trị bệnh cho y là nể mặt của Triệu Nhan và Tào Dật, căn bản không cần thủ lao, thậm chí nếu mình muốn trả thủ lao thì có vẻ quá khinh thường đối phương rồi. Vì thế y cũng không nhắc tới. Cách Trương